Chương 2191, xua tan mù mịt bó hoa. Ba hơn cầu từ đặt trước. Tại địa cầu bên kia, tiệm hoa chính là khắp nơi có thể thấy được một cái mặt tiền cửa hàng. Bên kia người đối ôm ấp tình cảm vẫn tương đối chú trọng. Mà lại địa cầu bên kia ngày nghỉ lễ QNZ tương đối nhiều. Cái gì lễ tình nhân, đêm thất tịch hay là phụ thân lễ, mẫu thân tiết những này đều sẽ mua hoa tươi. Trừ cái đó ra, bình thường một chút có tư tưởng người cũng sẽ đi mua sắm một chút bày ra ở nhà. Bởi vì bọn hắn cảm thấy về đến nhà liền có thể nhìn thấy hoa tươi tâm tình đặc biệt tốt, mà lại một chùm hoa tươi cũng không phải đặc biệt quý, tất cả mọi người có thể chịu được nổi. Bậy hạ, ta cảm thấy cái chủ ý này thật rất tốt, cứ như vậy, toàn bộ Trường An thành người đều có thể mua hoa tươi. An Lị liên tục đồng ý nói. Hồ Nhĩ Nương vẫn luôn cảm thấy hoa tươi xinh đẹp như vậy đồ vật không người thưởng thức thật là đáng tiếc, cũng là không phải những người khác không ưa thích, chẳng qua là bọn hắn không có đường tắt có thể mua sắm mà thôi. Đương nhiên, Trương An thành người QNZ chưa từng có nghĩ tới muốn mua hoa tươi chuyện này, bởi vì bọn hắn cảm thấy trên đường cái khắp nơi có thể thấy được. Trong đầu cũng không có hiển hiện nói hoa tươi muốn bày ra ở nhà loại này khái niệm. Tự nhiên mà vậy cái này liền trở thành rất hiện tượng đồ vật. Bậy hạ, đến lúc đó hoa tươi muốn làm sao bán đâu toàn bộ chứa ở trong bình đặt ở mặt tiền cửa hàng sao mìn nạ hiếu kỳ nói. Miêu Nhĩ Nương đột nhiên nghĩ đến tế điện chết đi thân nhân thời điểm, muốn đi trong tiệm hoa mua một vò hoa, nhìn như vậy bắt đầu giống như rất buồn cười, cho nên mới hỏi hoa tươi muốn làm sao bán. Trực tiếp đem hoa tươi cắt xuống. Sau đó trói thành một cái bó hoa đi bán liền tốt, dạng này đã mỹ quan QNZ tương đối dễ dàng cầm. Lưu Phong nhìn thấy đối phương kỳ quái biểu lộ, liền biết rõ đối phương suy nghĩ cái gì. Thời đại này dù sao không có người bán hoa tươi, cũng liền tự nhiên mà vậy không có hoa buộc loại này đồ vật, cho nên nàng nhóm kỳ quái kỳ thật QNZ rất bình thường. Bậy hạ, thế nhưng là đem hoa tươi cắt xuống mua bán lời nói. Những cái kia hoa rất dễ dàng liền khô héo. An Lị là cảm thấy những cái kia hoa một khi bị cắt xuống liền chết. Lúc đầu hoa thời kỳ nở hoa cũng không phải là đặc biệt dài, còn cố ý bị cắt gãy xuống bán thì càng dễ dàng khô héo. Còn tưởng rằng ngay tiếp theo buồn cùng một chỗ bán đâu, ta còn muốn lấy đến lúc đó muốn chuyển cái kia buồn sẽ rất mệt mỏi. Mín nạ bĩu môi nói. Miêu Nhĩ Nương may mắn không phải nói muốn chuyển cái kia buồn. Không phải vậy đến lúc đó trong mộ địa toàn bộ cũng trưng bày từng chậu hoa tươi. Ha ha ha ha, Lưu Phong cởi mở cười, nói, dĩ nhiên không phải cả một cái buồn hoa cũng đi bán, cắt gãy xuống mạch QNZ tương đối mỹ quan một chút, đem bọn nó phóng trong nước liền sẽ không nhanh như vậy béo suy sụp. Hắn là cảm thấy Hồ Nhĩ Nương nhóm nghi vấn đều là phi thường bình thường, nếu như biết rõ muốn đem hoa cắt xuống bán ngược lại có chu tờ không bình thường. Dù sao thời đại này cũng không có đồ vật. Thì ra là thế, xem ra ta muốn học tập đồ vật còn có rất nhiều. An Lị trong nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ. Hồ Nhĩ Nương lập tức cúi đầu tại cuốn sổ trên ghi chép, tốt như vậy một cái tri thức nhất định phải học tập. Như vậy đi, cũng nói đến đây cái phân thượng, liền để vẽ phòng người đem hoa tươi cũng lấy tới, ta cho các ngươi làm mẫu một cái. Lưu Phong đột nhiên hứng thú. Dù sao cũng đã xử lý một cái buổi sáng văn kiện, hiện tại chơi đùa một cái hoa tươi cũng coi là buông lỏng. Vừa vặn các thiếu nữ hiện tại cũng đều tại, nhường nàng nhóm học tập cho thật giỏi một cái cũng là tốt. Đến lúc đó lại để cho nàng nhóm đi dạy những người kia làm sao cắm hoa, hay là làm sao đem mấy loại hoa tươi trói thành một cái đẹp mắt bó hoa loại hình. Hiện tại làm mẫu một cái cũng làm là gián tiếp huấn luyện. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vâng, ta hiện tại cũng là người ta đi hoa phòng đem hoa lấy tới. An Lị lập tức nói. Hồ Nhĩ Nương vui vẻ đến một mực vung lấy hồ ly cái đuôi, bởi vì nghĩ đến có thể nhìn thấy những cái kia bó hoa. Đạp đạp đạp, Hồ Nhĩ Nương phân phó xong thị nữ đi thông trì. 40 phút sau hoa phòng người liền mang theo rất dùng nhiều tới, đủ loại hoa đâu có mất tôi. Hoa hướng dương trẻ non cúc còn có hoa bách hợp vân vân. Trong nháy mắt, toàn bộ một tầng một lập tức liền tràn đầy nhan sắc, tại trên mặt bàn chất đầy các loại nhan sắc hoa, để cho người ta nhìn xem liền tâm tình vui vẻ. Bệ hạ, hoa đã toàn bộ đưa tới, muốn làm sao làm đâu? An Lị mong đợi hỏi. Những này hoa nghe thơm quá, A Mịn Nạ gom góp cực kỳ gần đi nghe những cái kia hoa, đủ loại mùi thơm tại trong lỗ mũi quanh quẩn. Hoa phòng đưa hoa tới đã dựa theo phân phó sớm đem buồn trừ đi, những lời này toàn bộ đều là tại gô cờ dê nơi đó cắt đi đưa tới. Nói cách khác, hiện tại đặt ở trên bàn hoa toàn bộ đều là từng cây hoa, bởi vì không có buồn, liền vận chuyển rất nhiều tới, bởi vì rất thuận tiện cầm rất nhiều. Ta dạy cho các ngươi làm một đóa hoa hướng dương bó hoa đi, trời mưa thời điểm nhìn xem hoa hướng dương cu nở dê rất tốt, Lưu Phong nói khẽ. Hắn cảm thấy hoa hướng dương đều là hướng phía mặt trời nở rộ, đã cái này mấy ngày đều tại hạ lấy mưa, vậy không bằng dùng đến hoa hướng dương đến xua tan một cái mù mịt cũng là tốt. Ngày xưa quỳ hoa buộc tốt lắm tốt lắm. An Lị liên tục gật đầu, mặc dù cũng không rõ ràng là cái gì, nhưng cu nở dê 10 điểm chờ mong. Lưu Phong tại một đống đóa hoa bên trong chọn chọn lựa lựa ra 3 cây hoa hướng dương, về sau đơn giản xử lý một cái phiến lá, một cái phiến lá cũng không có để lại. Chỉ để lại cuối cùng cái kia đĩa tuyến, chọn lựa xong hoa hướng dương về sau, lại chọn lựa cùng màu hệ đóa hoa, tỉ như nói tranh sắc tiểu cúc hoa. Hắn không muốn cái này bó hoa nhìn qua 10 điểm phức tạp, liền cũng liền tuyển một loại tranh sắc tiểu hoa. Về sau lại lựa chọn phiến lá tương đối nhỏ thực vật, những thực vật này dáng dấp cùng địa cầu bên kia ủ gã lợi diệp rất tương tự. Chỉ bất quá bên này thực vật càng thêm màu xanh sẫm, nhìn qua cũng càng thêm phục cổ. Cả hai phiến lá khác biệt không phải rất lớn, chỉ bất quá nơi này phiến lá sẽ càng thêm dài nhỏ nhiều. Chọn xong, cần hoa về sau liền bắt đầu cầm trên tay dọn dẹp bắt đầu. Đầu tiên đem 3 cây hoa hướng dương đặt chung một chỗ. Bất quá là trùng điệp đặt chung một chỗ, dạng này khả năng nổi bật ra cấp độ cảm giác, về sau lại đem những cái kia tranh sắc tiểu cúc hoa cù nở dê xếp đi lên. Đương nhiên, xếp thời điểm cũng là giao thoa không đồng nhất. Trong lúc đó còn thỉnh thoảng cầm từng cây nhỏ thực vật xếp đi lên, đồng lý, cũng là hình thành giao thoa không đồng nhất bộ dạng. Tóm lại, phía trên hình thành nở rộ tình trạng, ở giữa chính là từng cái tiêu điểm địa phương, cho nên ở giữa là tương đối mảnh, lại xuống đem lại bảy biện ra nở rộ bộ dạng. Chỉnh thể cho người cảm giác chính là một cái lớn ít hình, bất quá khoan hay nói, nhìn như vậy bắt đầu ngược lại là thật đẹp mắt. Cho ta cầm một tấm màu vàng giấy tới. Lưu Phong phân phó nói. Vâng. An Lị vô ý thức theo bên cạnh bàn thải sắc trong giấy rút ra một tấm màu vàng giấy. Những này trang giấy chính là theo địa cầu bên kia lấy tới. Hiện nay Trường An Thành còn không có biện pháp chế tạo ra thải sắc trang giấy. Lưu Phong tiếp nhận tấm kia lớn màu vàng giấy, bắt đầu cắt may một bộ phận bao tại bó hoa đằng sau, về sau lại cắt may mấy phiến bao ở chung quanh còn có phía trước. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.